Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 456, năm tháng như bài hát. Nhanh nhất càng tân Quân Lâm Ba Thiên Thế Giới, theo chương đạo nhất ngồi xếp bằng, dịch đạo hỏa lò dần dần thu liễm tất cả quang huy. Thậm chí ngay cả vách lô lên dị tượng cũng dần dần phai đi, thẳng đến cuối cùng hóa thành vô tích. Trong chiến trường bên ngoài lúc này cũng một mảnh yên lặng. Vô luận là bên trong sân Thánh Hoàng, vẫn là triệu dặm bên ngoài Vi Mô một đám cao thủ, cũng sẽ không tiếp tục phát sinh nửa điểm âm thanh. Tất cả mọi người ở tĩnh tâm đợi kết quả cuối cùng. Đến tột cùng là cái này thần bí thiên đế lấy nhất phương hỏa lò luyện hóa tam đại nửa bước dương thần, vẫn là phệ thôn phệ còn lại hai vị nửa bước dương thần, thành tựu dương thần trí cảnh, phá lô ra trấn áp thiên đế. Bọn họ rất chờ mong hôm nay trận này loạn chiến, thẳng đến lúc này mới thật sự rơi vào hồi cuối. Cái này kết quả cuối cùng đem sẽ ảnh hưởng thiên địa này đại thế hướng đi. Một hơi thở, lưỡng hơi thở, ba hơi thở, thời gian không ngừng trôi qua. Nhưng trong chiến trường bên ngoài mọi người lại không có chút nào không kiên nhẫn. Vô luận cuối cùng ai thắng, này cũng đúng là một hồi lớn biến cách. Mà rất nhiều người quan tâm nhất vẫn là Thánh Hoàng Ngu thái độ. Rất nhiều người đều cảm giác Ngu có chút không đúng. Vô luận là đối với chư tử hay là đối với chương đạo nhất mạnh mẽ như vậy giả đều có vẻ quá khoan dung. Quả thực cùng tính cách của hắn không hợp. Trong hư không, Ngu lúc này cũng thu liễm tất cả khí thế. Ngay cả sau lưng hắn thần hoàn cũng đã biến mất. Lúc này hắn nhìn huyền với hư không thần lô, trong mắt thần quang thiểm thước, không biết đang đánh nổi ý định gì. Chư tử có của bọn hắn bố trí, Ngu tự nhiên cũng có quyết định của chính mình. Chỉ một cái thánh hoàng vị đã thỏa mãn không hắn. Hắn muốn thành tựu bỉ ngạn. Nguyên bản thành tựu bỉ ngạn coi như là hắn thân là thiên hạ này nhất tôn quý người, cũng không có nửa điểm nắm chặt. Nhưng theo chư tử sinh ra, hắn lại chứng kiến một điểm khả năng. Mà hôm nay chương đạo nhất xuất hiện, hắn càng là chân chính chứng kiến hy vọng. Nếu tiếp tục dựa theo hắn kế hoạch đi xuống, bỉ ngạn cũng sắp không ở xa không thể chạm. Liền giới bên ngoài cá nhân hân tâm tư dị biệt chi tế, nhất phương hư ảo thế giới cũng từ hồng trong lò đoàn kia sương mù hỗn độn trong vầng sáng sinh ra. Cái này hư ảo thế giới kết hợp tứ đại cường giả tinh thần ý chí, hơn nữa chương đạo nhất luân hồi kiếp mà thành. Bên ngoài chỗ huyền diệu thậm chí càng còn hơn vô số tiểu thiên thế giới. Đặc biệt một khắc cuối cùng, chương đạo nhất lấy dịch đạo hỏa lò lực rút ra trong thiên địa vô lượng nguyên khí lúc, càng là lấy luân hồi kiếp lực rút ra giữa thiên địa này cổ kim tương lai rất nhiều dấu vết. Dùng cái này cấu thành phương này thế giới luân hồi giàn giáo. Ở phía thế giới này trong, cho dù là nửa bước dương thần tầng thứ cao thủ đều khó xem thấu phía thế giới này hư thực. Mà Nhật, Nguyệt, Phệ cùng đại tự tại thiên ma ý chí lúc này tức thì bị chia ra làm vô số phần, đầu nhập một phe này thế giới luân hồi trong. Mà chương đạo nhất tinh thần ý chí vào giờ khắc này cũng hóa thành tuyên cổ bất động đạo, chỗ cao trên 9 tầng trời, vận chuyển thiên địa cương thường, lấy duy trì phía thế giới này tồn tại. Thế giới luân hồi, Bắc Lương Vương Phủ, cả người hình đồ sộ, khuôn mặt uy nghiêm người đàn ông trung niên lúc này đang ở một gian xương phòng trước khi đi tới. Đi lui, có vẻ rất là lo lắng. Rốt cục, một cái có chút lộ vẻ già phụ nữ từ trong xương phòng đi tới. Thì lễ một cái, cũng nhỏ giọng nói ra, mẹ con bình an. Nghe được lời ấy, người đàn ông trung niên nhất thời như chút được gánh nặng, cũng thật dài thư một hơi thở. Nếu là cái cậu bé, như vậy thì gọi Từ Phượng Năm đi. Trong xương phòng, người đàn ông trung niên ôm một cái phấn điêu ngọc trác trẻ mới sinh, cưng chiều nói rằng, cái này là hắn đã sớm suy nghĩ xong tên. Chiếu lời của hắn nói, đối với đặt tên chuyện này phải lo trước khỏi họa. Muốn thật vỗ này thần thần thao thao đạo sĩ thuyết pháp, gọi là còn phải xem ngày sinh tháng đẻ. Phải thật khó nghe. Đây chính là ở đứa bé này đản sanh giờ khắc này, phương này thế giới luân hồi mới thật sự mở màn. đứa bé này cũng không phải Nhật Nguyệt, phệ hợp đại tự tại thiên ma ý chí biến thành. Hắn là một cái biến số, cũng là một đường tia. Thế giới này không có nhân vật chính, có chỉ là rậm rạp hồng trần, vô tận chúng sinh, cùng với lần lượt hoặc lớn hoặc nhỏ cố sự. Mà đứa bé này, chính là thôi động đại thế phát triển một đường tia. Hắn không phải then chốt, cũng không phải không thể thiếu. Nhưng có hắn, thế giới này mới có thể càng thêm sáng tỏ. Luân hồi, bắt đầu, giờ khắc này, trên 9 tầng trời, Trương Đạo Nhất tinh thần ý si bi động. Sau đó lần thứ 2 khôi phục yên lặng, hắn cũng không chuẩn bị can thiệp cái thế giới này phát triển. Ở cái thế giới này ổn định khoảnh khắc hắn cũng đã thắng. Cuối cùng vô luận là người nào từ trong đó siêu thoát đều không có cách nào ảnh hưởng kết quả sau. Cùng, cái này thế giới luân hồi, giờ khắc này đã hóa thành một cái lớn lò luyện. Luyện cái này hàng vạn hàng nghìn ý chí, còn như cuối cùng đến tột cùng người nào có thể thắng được. Đã không ở trọng yếu. Ở trên cái thế giới này, Nhật Nguyệt Phệ đã đại tự tại thiên ma đã định trước khó có thể giác tỉnh bản ngã. Cái tôi, ở nơi này vô tận trong luân hồi, bốn người bọn họ có thể nói là ở từ từ dung hợp. Thẳng đến cuối cùng hoàn toàn hợp nhất. Trên 9 tầng trời, Trương Đạo Nhất tâm niệm nếu đạo, bất động không dung, mà nhân gian cũng đang không ngừng biến hóa. Có người sinh, có người chết. Có người vui, có người bi thương, sinh tử luân hồi trong lúc đó, buồn vui biến hóa trong lúc đó, đó là hồng trần. Hồng trần mê tâm, ở nơi này 3000 hồng trần trong biển, cho dù là cửu kiếp quỷ tiên, nếu như vừa vào hồng trần, cuối cùng cũng sắp mệnh không khỏi mình. Hồng trần nhất là lớn độc, còn nếu là có thể với cái này hồng trần trong siêu thoát ra ý chí. Còn lại là Trương Đạo Nhất đúc tạo thần khí chi vương tốt nhất tài liệu. Khi hắn lấy được thiên đình trong tư liệu, thượng đẳng nhất thiên đình chính là xuất từ lòng người, xuất từ hồng trần, chỉ có hồng trần trong rèn luyện vô số lần đản sanh tâm ý, mới có thể chống đỡ khởi bất hủ thiên đình. Thiên đình có thể cùng đạo ngang hàng, mà thiên đế càng là đại biểu trời đạo, thậm chí siêu thoát thiên đạo. Nhưng tất cả những thứ này căn cơ lại là tới từ ở hồng trần trong. Không thể không nói thế sự huyền bí. Lòng người mãi mãi cũng là nhất vật thần bí. Trong đó bao hàm vô cùng thần bí. Nói ra từ thiên địa hỗn độn. Mà đạo lý cũng xuất từ tâm linh. Bởi vậy có thể thấy nhân tâm chi bất phàm. Hôm nay Trương Đạo Nhất lấy tứ đại nửa bước dương thần tất cả hóa thành một giới. Diễn biến hồng trần. Thì có lấy tứ đại nửa bước dương thần tất cả làm căn cơ. Diễn biến cái loại này siêu thoát hết thảy tâm ý thức. Cũng chỉ có coi đây là tài liệu luyện ra thần khí mới nhưng cuối cùng khởi động thiên đình. Hoàn thành hắn đại kế. Nguyên bản hắn là muốn từ nhân gian truyền đạo. Lấy nhân gian vạn ức nhóm người tâm. Tinh luyện như thế vật chất. Nhưng hôm nay có cái này bốn cái nửa bước dương thần. Hắn cũng có tốt hơn đồ thay thế. Với nhân gian thu thập quá mức thong thả, cần phải đã mấy trăm năm thời gian không thể, mà một cái nửa bước dương thần, cũng có thể mấy ức phàm nhân còn không ngừng. Đây là tốt hơn tài liệu. Hư ảo nhân gian, lòng xà tịnh khởi, từng vị thiên kiêu nhân kiệt ở hồng trần trong soạn nhạc bất hủ sử thi. Vi Sơn Thượng, Đại Tuyết Vinh, có một kiếm thánh, trải qua tình biến, một tiếng kiếm đến, dẫn tới vạn kiếm triều bái. Vũ đế trước thành kiếm thánh một kiếm mở thiên môn, mở kiếm đạo khơi dòng. Vũ đế bên trong thành, có một lão đầu ngồi chờ mấy chục năm, chỉ vì tiệt thiên nhóm người lộ, có thể dùng thiên tiên không vào nhân gian. Trên võ đường sơn có một đạo sĩ ngược lại kỵ thanh nghiêu. Sừng châu treo thư, tu mịt mờ thiên đạo, từng cái nhân vật, từng đoạn cố sự, mỗi loại kiên trì, hồng trần như biển sâu vực lớn. Phệ người tâm hồn, nhưng chung quy có người có thể bản tâm không thay đổi. Sinh ra siêu thoát hồng trần hào quang. Xem nhẹ nhàng khoan khoái tiểu thuyết liền đến. www.80txt.com Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.